Dưỡng thừa, chương 39, C39, chương 58 cộng 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, tuyệt đối đừng động thủ. Nên đền còn phải đền. Đường Kiến Vi đồng Thiếu Huyền cho Lục Tẩu bên này để lại 5 lượng bạc. Đầy đủ nàng đem đỉnh tu bổ lại. Chỉ là trong tháng riêng đại gia đều đang nghỉ ngơi. Không tìm được người đến tu. E sợ còn phải làm lỡ mấy ngày. Đường Kiến Vi liền hứa hẹn Lục Tẩu. Nói nàng sẽ đi tìm người. Ngày hôm nay nếu như có thể tìm tới hôm nay cũng làm người ta lại đây tu. Nếu như nói không tìm được thoại các nàng chính mình mang ra hỏa thập tới cửa đến tu. Nhất định sẽ giúp nàng đem nóc nhà cho bù được. Không làm cho các nàng nhà tại trong tháng riêng nói mát. Lục Tẩu lần trước bị nàng thao lưỡi rìu đuổi theo chém dọa cho sợ rồi. Còn có một chút bóng ma trong lòng. Nào dám cùng Đường Kiến Vi tan vỡ xé. Nàng nói cái gì liền vội bận bịu đáp lại. Đồng Thiếu Huyền cũng cùng Thạch Như Trác xin lỗi. Thạch Như Trác đúng là không nhiều lời. Chỉ là cùng với bình thường tại trong thư viện như thế. Trầm mặc không nói. Buồn buồn gật gật đầu. Trước khi đi, Đường Kiến Vi nhìn thấy Thạch Như Trác phía sau trốn tránh một đứa bé trai. Bé trai 11-12 tuổi. Ngũ quan đúng là dài đến rất đoan chính. Nhưng là nhìn qua ánh mắt u ám. Toàn bộ tướng mạo có chút ngây người. Nghĩ đến các tầm tình trước đây đến nhà các nàng lúc ăn cơm đã nói Lục Tẩu nhà này một đôi nhi nữ sự tình. Này tiểu nhi tử tựa hồ đạt được si chứng. Đầu óc không tốt lắm. Lục Tẩu đối với kinh doanh đặc biệt quan tâm là bởi vì nàng một quả phụ quanh năm thiếu tiền. Thạch Như Trác xem như là sẽ đọc sách. Lục Tẩu liền hy vọng nàng có thể đủ tốt hiếu học tập. Ngày sau thi đậu cái công danh. Nàng cuộc sống khổ cũng coi như là nấu đi ra. Lục Tẩu một bên nuôi nữ nhi đến trường. Một bên khác còn muốn cho tiểu nhi tử chung quanh bôn ba chữa bệnh. Đường Kiến Vi lần thứ nhất nhìn thấy đứa bé trai này. Chẳng biết vì sao nghĩ đến tỷ tỷ của chính mình. Hiện tại Đường Quán Thu cũng là như vậy. Có người xa lạ xuất hiện thời điểm. Đường Quán Thu quen thuộc trốn ở phía sau nàng. Đối với người xa lạ tương đương cảnh giác. Nếu là có cái gì không để cho nàng an cử động, nàng sẽ phi thường lo lắng. Liền buổi tối cũng không ngủ ngon được. Đường Kiến Vi liền muốn tốn tâm tư hống nàng mới có thể chậm rãi ngủ. Đường Kiến Vi sợ hắn sợ sệt. Không có đến gần. Cách ba bước xa cùng bé trai nói. Tỷ tỷ không phải cái gì người xấu. Ngày hôm nay đem các ngươi nhà làm hỏng nhất định sẽ đem nó sửa tốt. Ngươi không cần phải sợ nha. Đường Kiến Vi còn cố ý dặn một câu nói. Buổi tối phải cố gắng ngủ. Thạch Như Trác đệ đệ gọi Thạch Như Ma. Khi còn bé kỳ thực rất cơ linh. Đọc sách viết chữ chưa bao giờ thấy hạ xuống người sau. Thế nhưng tại 6 tuổi năm đó không cẩn thận từ trên cây té xuống té đầu óc. Từ đó về sau liền trở nên si ngốc ngơ ngác. Cũng rất sợ người. Trong huyện không ít đứa nhỏ nhìn thấy hắn liền cười. Cười nhạo hắn là cái si nhi. Thạch Như Ma cũng không dám chính mình ra ngoài. Chính mình ra ngoài hậu quả chính là quải một thân lạn thái diệp trở về. Chưa từng có bạn cùng lứa tuổi chịu với hắn chơi. Lục Tẩu thấy Đường Kiến Vi lại cùng nhi tử của mình nói chuyện. Tương đương bất ngờ. Mà nhi tử lại cũng không sợ. Đường Kiến Vi sau khi nói xong. Nhi tử còn đối với nàng khẽ mỉm cười. Sau đó cấp tốc lại trốn đến tỷ tỷ phía sau. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền từ Lục Tẩu nhà sau khi đi ra. Đường Kiến Vi hỏi dò liên quan với Lục Tẩu tiểu nhi tử sự tình. Đồng Thiếu Huyền đưa nàng biết tất cả đều báo cho cùng Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi sau khi nghe xong thở dài một tiếng nói. Cũng là cái hài tử đáng thương. Đồng Thiếu Huyền suy đoán đại khái nàng nghĩ tới rồi Đường Quán Thu. Cảm động lây, trong lòng không thoải mái. Nghĩ muốn an ủi một chút nàng. Tay nàng nhẹ nhàng tại bên người lay động. Đồng Thiếu Huyền nhìn vài mắt. Muốn tiến lên đem nắm chặt. Ngay ở nàng bước nhanh về phía trước muốn thực thi cái này lớn mật ý nghĩ thì. Đường Kiến Vi bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền. Giơ ngón tay lên nàng nói. Ngươi từ như vậy cao địa phương té xuống không có té bị thương chớ. Vừa nãy đến thăm cùng Lục Tẩu các nàng xin lỗi. cũng chưa kịp nhìn ngươi. Đồng Thiếu Huyền lại như làm chuyện xấu bị tại chỗ nắm bao như thế. Không tự nhiên mà đem hai tay nắm lấy nhau cùng một chỗ. Nhìn về phía chỗ khác nói. Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Toàn bộ hành trình ta đều bị ngươi che chở. Ta không có bị thương a, ngươi đâu? Đường Kiến Vi triển khai hai tay biểu diễn cho nàng xem. Quả nhiên một chút việc nhi đều không có. Điềm Điềm cười nói. May là Lục Tẩu nhà giường đủ mềm mại. Rơi xuống thời điểm còn có một chút duy chướng che chở. Ta rất khỏe mạnh. Xem ra là ông trời quan tâm chúng ta. Không cho tân hôn ngày thứ nhất thì có họa sát thân. Người nói này đều là chuyện gì à? Cùng cái thần đồng kết hôn sinh hoạt thật là kích thích. Đồng Thiếu Huyền bĩu môi. Chậm rãi nói một câu. Thật sao? Sau đó liền từ Đường Kiến Vi ở bên người đi qua. Đường Kiến Vi không hiểu ra sao. Lẽ nào chúng ta không có bị thương không được sao? Người đây là thái độ gì? Được được được, tự nhiên tốt. Đồng Thiếu Huyền tùy ý qua loa. Dùng sau gáy quay về nàng nói. Đợi lát nữa, ta trêu chọc ngươi sao? Ngươi đây là ý gì? Đại sáng sớm ngươi không ngủ cũng không đi thăm hỏi gia nương. Một người chạy đi nghiên cứu cái gì hướng về trăng thăng? Nếu không là của ta thoại, ngươi bây giờ nói bất định còn ở trên trời phiêu đây. Đồng Thiếu Huyền, ngươi thái độ đối với ta có thể hay không hơi hơi khá một chút? Hiện tại chúng ta nhưng là đường hoàng gia dáng hai người. Sau này cũng là đồng nhất theo thằng trên châu chấu. Chúng ta muốn giúp đỡ lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau. Tương kính như tân, những ngày tháng này mới có thể trải qua càng ngày càng tốt. Ta vừa cứu ngươi, ngươi liền đối với ta lãnh đạm như vậy. Ngươi có còn hay không lương tâm? Đường Kiến Vi đối với Đồng Thiếu Huyền vừa nói đùa vừa nói thật đến rồi một chuỗi lớn. Đồng Thiếu Huyền bị nàng niệm đến lỗ tai đều nóng. Quay đầu hướng nàng sán lạn cười một tiếng nói. Đa tạ phu nhân ân cứu mạng. A niệm suốt đời khó quên. Tuy rằng tối hôm qua ngươi nói những kia không hiểu ra sao thoại hại ta ngủ không được. Vì lẽ đó ta mới sẽ đại sáng sớm đi nghiên cứu cái gì cơ xảo. Nhưng ta đại nhân không chấp tiểu nhân. Liền không cùng ngươi tính toán. Không thành vấn đề. Người nói muốn tương kính như tân. Vậy chúng ta liền tương kính như tân. Đồng Thiếu Huyền sán lạn nở nụ cười sau khi thu nạp vẻ mặt. Sải bước đi về phía trước. Đường Kiến Vi đầy đầu không rõ. Ngươi lại muốn chỗ nào đi? Tự nhiên là muốn đi tìm hướng về trăng thăng. Cái kia hướng về trăng thăng hiện tại không biết rơi vào nhà ai trên nóc nhà đây. Ta nhưng không phải đến tìm nó trở về sao? Hơn nữa cha mẹ ta khẳng định đều nhìn thấy. Hiện tại nhất định lo lắng chết rồi. Kỳ thực Đồng Thiếu Huyền nói những câu có lý. Nhưng là Đường Kiến Vi luôn cảm giác cho nàng thật giống đang tức giận. Đường Kiến Vi đối với làm ăn phương diện là rất tại đi. Nhưng là diện đối với thiếu nữ tâm. Nàng chỉ biết là bắt nạt lên đặc biệt có lạc thú. Nếu như tiểu nương tử tức rồi làm cho nàng đi hống. Này nhưng có chút khó khăn nàng. Dù sao từ nhỏ đến lớn nàng luôn luôn đều là bị hống cái kia một. Đường Kiến Vi nhìn Đồng Thiếu Huyền bóng lưng. Trong lòng có chút nóng nảy theo sau. Tính toán nên nói cái gì cho phải nghe lời thời điểm. Bỗng nhiên phần eo truyền đến đau đớn một hồi. Đường Kiến Vi bị lần này đau nhức kích đến cả người đổ mồ hôi lạnh. Đỡ eo sắc mặt trắng bệch. Làm sao đây là... Vừa nãy rơi vào để vẫn là làm bị thương. Đường Kiến Vi dùng ngón tay ấn xuống một cái phần eo. Muốn phải tìm vị trí vết thương. Ấn tới nơi nào đó thì bất thình lình cảm giác đau lập tức dâng lên. Đau đến nàng suýt chút nữa kêu ra tiếng. Đồng Thiếu Huyền cất bước đi về phía trước. Còn tưởng rằng sau một khắc Đường Kiến Vi sẽ đi tới cười vui vẻ cười nhạo nàng cùng với nàng đùa giỡn. Đã như thế nàng liền có cùng Đường Kiến Vi môi thương khẩu chiến mượn cớ. Là ngươi trước tiên trêu chọc của ta. Không phải là ta muốn khai chiến trước. Đừng trách ta miệng dưới vô tình. Không nghĩ tới đợi nửa ngày cũng không gặp Đường Kiến Vi động tĩnh. Đồng Thiếu Huyền càng chạy càng hoàng. Kỳ thực nàng có chút đố kỵ. Vừa nãy Đường Kiến Vi đối với Lục Tẩu người một nhà như vậy thân thiết. Thật giống là chính mình âu yếm kẹo bị người khác ăn rồi một khối tự. Bực này hẹp hòi tâm tư nàng thật xấu hổ nói. Nhưng là cũng trong thời gian ngắn lái đi không được. Càng làm cho nàng không muốn thừa nhận chính là. Ngoại trừ muốn cùng Đường Kiến Vi môi thương khẩu chiến ở ngoài. Kỳ thực nàng càng ngóng trông Đường Kiến Vi có thể nói vài câu lời hay hò hét nàng. Kết quả Đường Kiến Vi không chỉ có không có môi thương khẩu chiến cũng không có hống nàng. Thậm chí đều không có theo tới. Lẽ nào Đường Kiến Vi tức rồi sao? Khí vừa hồ đồ xong lại xúy sắc mặt cho nàng xem. Nghĩ đến đây Đồng Thiếu Huyền trong lòng vừa kinh vừa sợ. Lập tức tỉnh lại lên. Cũng cảm giác mình thực sự quá không ra gì. Nhân ra Đường Kiến Vi liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tới cứu ngươi che chở ngươi. Ngươi liền một câu cảm tạ thoại đều không có nói liền bắt đầu chơi tính khí. Có thể nào như vậy kiều rất. Uổng đọc sách thánh hiền. Đồng Thiếu Huyền dừng bước. Quay đầu lại ngắm Đường Kiến Vi. Thấy Đường Kiến Vi tại chính mình 10 bộ địa phương xa. Một tay chống nạnh. Trên mặt vẻ mặt âm u phi thường đáng sợ. Như là có thể ăn thịt người. Đồng Thiếu Huyền tâm lập tức thùng thùng khiêu. Kinh hồn bạt vía hướng về Đường Kiến Vi phương hướng đi. Nhỏ giọng thầm thì nói. Được rồi. Ta biết ta đại sáng sớm chạy đi mua bán lại cái gì hướng về trăng thăng xác thực là có chút nhàn. Ta nên chờ ngươi một khối rời giường trước tiên hướng đi ra nương thỉnh an mới phải. Sau này ta sẽ không lung tung chạy rồi. Ngươi cũng đừng giận ta đi. Nếu như còn tức giận mắng mắng ta hả giận cũng được. Tuyệt đối đừng động thủ. Đồng Thiếu Huyền đã ở trong lòng làm tốt Đường Kiến Vi vừa động thủ liền xin tha dự định. Đường Kiến Vi hoãn hoãn, đối với Đồng Thiếu Huyền cười nói, ta nào có giận ngươi, ta nào dám giận ngươi a? Nếu như ta tức rồi ngươi đi tới lại bay đến bầu trời làm sao bây giờ? Ta trên cái nào tóm ngươi đi, lại đây để ta xem một chút. Đường Kiến Vi hai tay đỡ Đồng Thiếu Huyền vai, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ nàng, ừ, là cái lông tóc không tổn hại nhỏ xứ oa. Xác định chính mình có đem Đồng Thiếu Huyền tốt tốt bảo vệ tốt sau khi. Lúc này mới an tâm. Được đó, người không có bị thương là tốt rồi. Chúng ta mau mau trở về đi thôi. Buổi trưa hôm nay không phải còn có gia yến. Cũng đừng làm cho cả nhà ngươi thân quyến chờ chúng ta. Kỳ cục, nghe Đường Kiến Vi lời nói này. Cảm giác nàng thật giống thật không có muốn giáo huấn người ý tứ. Nhưng là tại sao lúc nãy sắc mặt của nàng khó coi như vậy? Đường Kiến Vi ngươi không có bị thương chớ. Từ như vậy cao địa phương té xuống còn bị ta đè lên. Thật không có thương tổn được cái nào sao? Đồng Thiếu Huyền lôi kéo tay áo của nàng hỏi. Đùa giỡn, ta nhưng là người tập võ. Ta có thể trời cao liền có thể xuống đất. Điểm ấy độ cao đối với ta mà nói không tính là gì. Được rồi. Đừng rông dài những này. Nhanh lên một chút trở về đi thôi. Thật sự, Đồng Thiếu Huyền nửa tin nửa ngờ. Thật sự a, lừa ngươi làm cái gì? Đường Kiến Vi cũng không muốn cùng nàng nói những này. Ngày hôm nay còn có một đống lớn sự tình muốn làm. Đừng làm cho chút chuyện nhỏ này làm lỡ. Chờ các nàng trở lại Cảnh Dương phường thời điểm. Đồng Trường Đình cùng Đồng Bác Di bọn họ đã đem hướng về Trăng Thăng cho thu hồi lại. Đồng thời cho chịu đến quấy nhiễu láng giềng quê nhà môn chịu nhận lỗi. Láng giềng quê nhà môn đều rất rộng lượng. Dù sao hạp hạt dưa nhìn một hồi náo nhiệt. Hài lòng cực kỳ. Đại gia đều đang khích lệ Đồng Thiếu Huyền. Không hổ là nhìn lớn lên thần đồng. Hôm qua vừa thành thân. Hôm nay hướng về Trăng Thăng liền lên không? Thật đáng mừng a, chúng ta toàn huyện đều lấy A Niệm làm vinh đây. Vừa nhìn nàng sau này chính là có mãnh liệt ví. Sau này chờ nàng có đại tiền đồ. Quan cư nhất phẩm thời gian. Nhưng đừng quên trong huyện chúng ta hương thân a, đồng công. Người giúp ta đi hỏi một chút A Niệm. Cái kia hướng về Trăng Thăng lúc nào có thể tốt. Ta cùng con trai của ta đều đặc biệt nhớ ngồi một chút. Muốn biết từ trên trời xem Túc huyện là cái gì quang cảnh. Nóc nhà bị đạp sụp nhai phường môn đều không nghĩ muốn cho Đồng gia bồi thường ý tứ. Đồng Trường Đình nhất nhất nói cảm ơn sau khi trở về nhìn thấy Tống Kiều vừa vặn lôi kéo nữ nhi tỉ mỉ mà kiểm tra. A nương ta không có chuyện gì. Người đúng là mau chân đến xem Đường Kiến Vi. Là nàng đem ta hộ hạ xuống. Nếu không ta từ nóc nhà rơi xuống. Nói không chắc đến té thành hai đoạn. Đồng Thiếu Huyền kỳ thực là muốn A Nương biết Đường Kiến Vi tốt. Nàng biết bất luận Đường Kiến Vi làm muôn vàn tất cả chuyện tốt. A Nương trong lòng cũng khó khăn miễn có mụn nhọt. Có Đường ra hủy hôn chuyện này tại trước tiên. Sau đó lại bởi vì nàng. Đồng Thiếu Huyền chịu hai lần tổn thương. A Nương tuy rằng không có ở trước mặt nàng đã nói. Thế nhưng trong lòng lúc nào cũng sẽ có một hơi lấp lấy. Đồng Thiếu Huyền điểm ấy tuổi lại không thành quá hôn. Kỳ thực đối với trong gia đình bộ trong lúc đó mâu thuẫn nàng cũng không có cái gì sâu sắc lĩnh hội. Thế nhưng từ nhỏ liền thích xem triều đình đấu tranh việc. Cơ bản lòng người lý lẽ nàng vẫn là rõ ràng. Tống Kiều là tận mắt thấy Đường Kiến Vi cái gì đều không để ý, một lòng chỉ muốn đi cứu Đồng Thiếu Huyền. Coi như trước đối với Đường Kiến Vi rất có vi từ. Bây giờ đối với cái này tân tức phụ cũng là mang trong lòng cảm kích. Nàng là chân tâm đối đãi A Niệm tốt. A Thật A lại đây cho nương nhìn. Có hay không ném tới nơi nào? Tống Kiều đánh trong đáy lòng lưu ý nàng an nguy. Đường Kiến Vi nghe vào tai đóa bên trong ngọt tiến vào trong lòng. Cảm nhận được bị nương thương yêu cảm giác. Động Dung nói. Yên tâm đi A Nương. Ta nhưng là từ nhỏ tập võ. Xương rất rán. Cái nào sẽ như vậy dễ dàng bị thương? Tống Kiều cau mày nói. Coi như ngươi từ nhỏ luyện võ cũng là ăn ngũ cốc hoa màu người bình thường. Là thân thể máu thịt. Nào có không bị thương. Nếu như ngươi có cái gì không thoải mái có thể chiếm được cùng nương nói rõ. Đường Kiến Vi eo xác thực rất không thoải mái. Thế nhưng hôm nay là các nàng hai thành thân ngày thứ nhất. Lại còn tại trong tháng riêng. Bị thương loại hình sự tình nói ra không quá may mắn. Hơn nữa Đường Kiến Vi cảm thấy liền một điểm tiểu thương. Trước đây luyện võ thời điểm tùy tùy tiện tiện này nữ cái kia xé rách. Nàng cũng chưa từng có để ở trong lòng. Hai ngày nữa là tốt rồi. Không có cùng Tống Kiều nói cần phải. Nàng liền giấu đi. Đồng Thiếu Huyền tìm tới Sai Thúc. Hỏi hắn có biện pháp nào hay không tu bổ nóc nhà. Sai Thúc nói. Toàn bộ sửa chữa lại có chút khó khăn. Nhưng là bù cái lậu vẫn là có thể. Đồng Thiếu Huyền nói. Vậy thì thật là tốt. Ngươi mang A Chu A Địa đi lục tẩu nhà hỗ trợ bù một chút đi. Lúc này Đường Kiến Vi cùng Tống Kiều nói nàng không có chuyện gì. Cái kia một con nàng cùng Đồng Thiếu Huyền cùng nhau đi cho các thân thuộc thỉnh an sau khi. Đồng Thiếu Huyền đi xử lý hướng về Trăng Thăng sự tình. Đường Kiến Vi hướng về Đông Viện đi thời điểm. Vẫn chưa đi đến nằm cửa phòng. Bên hông lại như tách ra tự. Đau đến nàng cũng lại không nhúc nhích. Đỡ lấy cây cột đứng ở một bên nghỉ một lát. Tam Nương. Người đây là làm sao? Cùng với nàng một khối chuyển tới Đông Viện đến Tử Đàn nhìn thấy nàng bộ này dáng vẻ. Lập tức thả tay xuống chung chậu nước lại đây dìu nàng. Trước Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền ở trên trời cái kia dừng lại dằn vặt thời điểm. Tử Đàn vừa lúc ở hậu viện giặt quần áo. Cũng không có nghe thấy động tĩnh. Chỉ cảm thấy bên ngoài tùm la tùm lum. Cho rằng là trong tháng riêng nhà ai đứa nhỏ tại đùa giỡn. Ta eo có chút đau. Không sao, người nắm thuốc cho ta xoa bóp là tốt rồi. Đường Kiến Vi cố ý bàn giao. Không cần nói cho người đồng ra. Đến, không cần nhiều hỏi. Nàng nói như vậy khẳng định là bởi vì người đồng ra mới làm bị thương. Tử Đàn mau mau đi lấy thuốc. Đỡ Đường Kiến Vi chậm rãi dịch chuyển về phía trước. Mang theo Đường Kiến Vi bôi thuốc xoa bóp. Đường Kiến Vi không có cùng nàng đồng thời hồi Đồng Thiếu Huyền phòng ngủ, mà là đi Tử Đàn cùng Đường Quán Thu trụ gian phòng, để tránh khỏi một lúc Đồng Thiếu Huyền trở về phòng và vững vàng. Tử Đàn giúp nàng xoa bóp thời điểm, phát hiện nàng là thật sự đau, cả người đều tại đổ mồ hôi lạnh, đều vẫn chưa dùng sức nhi đây, nàng cũng đã đau đến không chịu được. Tử Đàn là từ nhỏ theo nàng lớn lên. Gặp nàng tập võ thời điểm bị thương dáng vẻ, nhưng chưa từng thấy như vậy nghiêm trọng. Tử Đàn ấn lại nước mắt đều hạ xuống. Nghẹn ngào nói, Tam Nương, được thương nặng như vậy chúng ta phải đến xem đại phu. Như vậy kéo dài không phải biện pháp. Những thuốc này chỉ là có thể trị liệu bị thương mà thôi. Nếu như thật sự thương gân động cốt, eo nhưng là phải mệnh địa phương. Lưu lại cái gì di chứng về sau thoại nên làm thế nào cho phải, Đường Kiến Vi nằm lì ở trên giường. Quay đầu hướng nàng suy nhược mà cười cười nói. Không có ngươi nghĩ tới nghiêm trọng như thế. Chính ta tình hình ta tự mình biết. Đại khái là chật rồi. Không có xương gãy đầu. Nếu như xương đứt đoạn mất ngươi cảm thấy ta còn có thể chính mình đi về tới sao? Ôi, xem ngươi khóc đến như vậy. Nhưng quá xấu. Tử Đàn hút mạnh một hồi mũi. Sẵn giọng, ngươi còn chê ta xấu. Ta đây là đang lo lắng ai đó. Còn không phải ngươi sao? Vâng vâng vâng. Của ta tốt Tử Đàn đừng tiếp tục khóc rồi. Nhưng để ta đau lòng hỏng rồi. Yên tâm đi. Người trước tiên cho ta mát xa tiêu mất một hồi. Trong tháng riêng muốn tìm cái đại phu cũng không dễ dàng. Buổi trưa ta nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều ngươi đi giúp ta xem một chút có hay không y quán mở cửa ra. Nếu như có thể tìm được cái đại phu, liền cho đốt môn hỏi trần tiền. Để hắn lại đây cho ta coi trộm một chút. Lần này được chưa? Nước mắt lau một chút a, Tử Đàn lau sạch nước mắt. Miễn cưỡng gật gật đầu. Đường Kiến Vi nói khẩu có chút khát. Nàng liền đi nhà bếp nắm trà cụ. Nàng lúc trở lại cùng Đường Kiến Vi nói. Sát vách trưởng tôn ra đến đứa nhỏ tựa hồ đang cáu kỉnh. Một trận ồn ào cũng không sợ người nghe thấy. Trưởng tôn ra đứa nhỏ. Không phải là Đồng Thiếu Huyền cái kia tiểu biểu muội. Nàng tại nháo cái gì? Ta liền nghe một lỗ tai. Tựa hồ là nàng nương tại gọi nàng rời giường. Nàng không nghĩ tới. Càng không muốn ăn cơm chưa? Này đều giờ nào vẫn chưa lên. Hiện tại hai tử từng cái từng cái. Thật là hạnh phúc a. Hai người vừa vặn nói. Đột nhiên nghe thấy sát vách truyền đến phích lịch răng rắc tạp đồ vật tiếng vang. Còn có tiểu nữ hài nhi tiếng thét chói tai. Không mà, ta liền không đứng lên. Ta không muốn ăn nhà các nàng đồ vật. Không có ăn hay không chính là không ăn. Không hổ là đồng phủ phá nhà. Nhà xí liền với chuồng lợn không nói. Liền ngay cả sát vách nhà động tĩnh đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Xem ra không chỉ là muốn cải tạo nhà xí. Liền ngay cả toàn bộ đồng phủ Đường Kiến Vi đều hận không thể tại chỗ giúp nó tân trang một lần. Nếu không, sau này ở tại nơi như thế này còn nào có việc riêng tư có thể nói. Tử Đàn méo sạch miệng nói. Ngươi nhìn một cái, này còn nháo lên. Đường Kiến Vi đỡ eo nhẫn nhịn đau. Bát đến bên tường so với một. Xuyệt, thủ thế, để Tử Đàn không cần nói chuyện. Tĩnh tâm nghe sát vách động tĩnh. Nàng biết Đồng Thiếu Huyền cái này tiểu biểu muội hôm nay năm 11 tuổi, thật xa theo phụ mẫu từ Động Xuân đến tới tham gia các nàng đại hôn, mang không ít lễ. Đồng Thiếu Huyền chuyện này đối với biểu cữu mẹ người là không tệ. Hai nhà tuy rằng cách khá xa, thế nhưng mấy năm qua cũng có một chút vãng lai, gặp mặt đều rất thân thiết. Nhưng là nàng cái này tiểu biểu muội Đường Hoàng gia dáng họ trưởng tôn, chính là Động Xuân người. Động Xuân lại sát bên Bắc Lăng, là toàn bộ đại thương ngoại trừ kinh sư trọng địa ở ngoài tối phồn thịnh chỗ, cũng là trưởng tôn cái này đại tộc nơi khởi nguồn. Tại Động Xuân lớn lên đứa nhỏ cùng hoàng thành theo dưới một số con cháu có như vậy một ít tương tự, chính là trong xương khó tránh khỏi kiêu ngạo, xem thường người ngoại địa, đặc biệt Túc huyện loại này huyện thành nhỏ người. Ngày hôm qua Thanh Lư bái Đường thì Đồng Thiếu Huyền mang theo Đường Kiến Vi nhận người, hồi đó Đường Kiến Vi thì có ngắm đến một chút. Cái này tiểu biểu muội cái gì cũng không ăn, một mặt ghét bỏ, bây giờ càng phát triển đến không rời giường cùng nơi này cãi lộn mức độ. Buổi trưa hôm nay dạ yến còn không muốn đi, nhà các nàng làm món ăn nhưng khó ăn, thịt heo đều là tao. Ngươi nhìn một cái nhà các nàng nhà xí cùng chuồng lợn nối liền cùng nhau, liền biết nhà các nàng heo ăn đều là món đồ gì. Loại kia thịt ăn rồi ta cũng sẽ biến xú. Lần trước đến ta ăn một miếng liền ói ra. Cái kia đều là thứ đồ gì? Làm hại ta 3 ngày sau chẳng hề làm gì cả tận hướng về nhà xí chạy. A nương, chuyện này ngươi sẽ không quên chứ? A nương ngươi cũng ói ra ngươi không nhớ rõ. Ngày đó A Nương ngươi là làm sao hứa hẹn của ta? Nói sau này chúng ta cũng không tiếp tục đến rồi. Cách cái này nghèo thân thích rất xa. Nhưng là tại sao hiện tại lại tới? Ôi, người đứa nhỏ này đừng nghịch. Không ăn cơm sao được? Như vậy đi, người cùng với A Nương đi tùy tiện ăn một điểm có được hay không? Không ăn thoại nhưng là phải đói bụng xấu cái bụng. Ăn rồi mới phải muốn xấu cái bụng. Ngược lại ta không ăn. A Nương ngươi căn bản không phải đang lo lắng ta. Ngươi là đang lo lắng mặt mũi của ngươi. Ngươi sợ người ta hỏi ngươi tại sao ta không dự họp gia yến. Ngươi liền nói ta thân thể không thoải mái à, cái gì cũng ăn không vô không là được. Tiểu biểu muội người không lớn. Khi nói chuyện thật là đủ lưu loát. Một câu đổ cho nàng nương hồi không được khẩu. Tiểu tổ tông của ta ngươi nhưng nhỏ giọng một chút đi. Bị người nghe thấy thật đúng là toàn không còn lễ nghi. Nương nàng tại tận tình khuyên nhủ khuyên bảo. Không còn lễ nghi liền không còn lễ nghi. Lẽ nào các nàng nắm thứ đó chiêu đãi khách nhân chính là có lễ nghi. Chính mình sẽ không làm liền không thể trên bên ngoài mua điểm trở về. Bùn xỉn móc tìm tòi. Bùn xỉn cái kia một điểm tiền đi ra. Chẳng lẽ còn có thể phát tài hay sao? Người này kén chọn tật xấu lúc nào có thể thay đổi sửa. Người gì gì trước cũng không phải không có đã mua cho ngươi trên đường ăn vặt. Người không phải như thế không thích ăn. Hơn nữa ăn những thứ đó hỏa khí lớn đến mức đòi mạng. Đây mới là thật sự muốn sinh bệnh. Người gì gì nhà các nàng điều kiện là không được. Nhưng là cái nào trở về nàng có bạc đãi chúng ta. Bình thường các nàng chính mình không nợ ăn. Chúng ta vừa đến đã rượu ngon tốt thịt chiêu đãi. Người nói những câu nói này nhưng là thật sự không có lương tâm. Tiểu biểu muội hừ một tiếng nói. Ta không muốn lương tâm. Ta muốn ăn ăn ngon. Ngược lại ta buổi trưa không ở trong nhà ăn. Ta muốn đi trên đường chơi. Nàng A Nương cuối cùng cũng coi như là tức rồi. Không được. Nào có ngươi như thế không có quy củ. Ngày hôm nay ngươi cái nào cũng không cho đi. Phải cho ta ở nhà đợi. Dạ yến phải đi. Tiểu biểu muội rít gào. Dựa vào cái gì? Nhà nàng nghèo thành như vậy. Còn nhất định phải phùng má giả làm người mập mời khách. Ta nhìn các nàng không phải mời khách. Các nàng chính là phải cho người ngột ngạt. Ý định kẻ đáng ghét. Ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không đi. Ngươi không đi cũng phải đến. Nương nàng cuống lên. Bắt đầu cất cao giọng giáo huấn nàng. Được đó. Ngươi muốn ta đi vậy đi. Ngược lại ta ăn được ăn không ngon ta cứ việc nói thẳng. Đến thời điểm ngươi cũng đừng trách ta ở trên bàn cơm cho các nàng nhà khó coi. Nương nàng bị nàng tức giận đến thở hổn hển như trâu. Sát vách đường Kiến Vi cùng Tử Đàn cũng nghe xong cái nổi trận lôi đình. Tử Đàn tức giận đến hận không thể trực tiếp quá khứ đưa cái này đứa nhóc tử bó lên treo đánh một trận. Đường Kiến Vi tức giận đến eo cũng không đau. Ánh mắt lệ đến cùng như sói. Được đó. Nhỏ xẹp con bê nhớ kỹ ngươi bây giờ nói thoại. Buổi trưa ngươi nhưng một cái đều đừng cho ta ăn. Tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền. Eo nhưng quá trọng yếu. Phu nhân tuyệt đối đừng làm bị thương eo a. Đường Kiến Vi. Đợi lát nữa. Lại có mặt đưa qua đến cho ta đánh. Ta trước tiên đánh mặt lại nói. Đồng Thiếu Huyền. 5555, cảm tạ tại 2020-04-05-11-28-00-2020-04-07-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Phong Hằng, dịch tiêu một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Thấm Ngọc một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Muối Thụ, Tầm Yêu, Trường Ca mà đi ba cái. Evan, Nật Ư nhỏ ngắm cá. Nanjobono, Oha, đậu hai cái. Nhị Cầu Táp, Xpiri, Kenosis, Dark, Detectively, Phong, Hoài Niệm một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Cháy hết tinh hỏa 50 bình. Hút thuốc hồ ly 40 bình. Áp lộ ra 30 bình. Tam Trăng 29 bình, Lư Khẩu An Nam 22 bình, Blue Lu, Minh Học một ít giả, Trúc Tiêm 20 bình. Nhỏ giao nhà lưu manh yêu. Lạc Sơ ba. 113. Mark. Skin. Thấm Ngọc. Địa Trung Hải trên Manta. Một con lộc 10 bình. Lãng quên. Quãng đời còn lại. Huyễn Quyết. Văn Nhân Ngữ. Ma Tạp. Hoa Sen con trai 5 bình. Húc 3 bình. Cẩn 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 59. Nấu ăn ngon. Lớn lên xinh đẹp. Đồng Thiếu Huyền tiểu biểu muội họ Trưởng tôn tên một chữ Thư. Tiểu tự A Như. Từ nhỏ mạnh mẽ. Một tháng trước gia nương nói muốn dẫn nàng đi ra chơi. Nàng thật vui vẻ mà chuẩn bị được rồi bộ đồ mới thường. Dự định thưởng xuân đạp thanh. Tốt tốt chu du động xuân. Nếu là có khả năng thoại. Du thuyết gia nương đi chuyến Bắc Lăng mở mang đó là không thể tốt hơn. Không nghĩ tới động xuân các núi lớn nhạc chơi một vòng sau khi. Nàng khuyên can đủ đường gia nương đều không có muốn đi Bắc Lăng ý tứ. Trái lại bôn đông nam bên này. Lúc đó nàng thì có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ lại muốn đi cái kia thâm sơn cùng cốc đi nghèo thân thích. A Như chất vấn nàng gia nương. Gia nương vừa mới bắt đầu ấp a ấp úng. Nói nàng đang nghi rồi. Cũng không có muốn đi túc huyện. Ngày đó A Như vẫn đúng là tin bọn họ. Không nghĩ tới vòng tới cuối cùng vẫn là đến rồi nơi này. Vì lẽ đó gia nương đem ta cho rằng dễ dàng lừa bịp chỉ nhi. Đúng không? Bản thân đối với túc huyện nghèo thân thích sẽ không có cái gì tốt ấn tượng. Bây giờ bị lừa gạt cảm giác làm cho nàng càng thêm căm tức. Một bụng khí chỉ muốn tìm một chỗ thoải mái tát ra ngoài. Miễn cưỡng muốn nàng đi tham gia cái gì ra yến thoại cũng được. Ngược lại nàng nhưng không dám hứa chắc cái miệng này có thể nói ra ra sao khiến người ta lúng túng thoại đến. Lúc này A Như nghĩ kỹ các loại tổn chiêu. Đầu kia Đường Kiến Vi vẫn đúng là bị nàng lời nói ẩn giấu sự châm chọc thoại kích thích ra đấu trí. Bây giờ Đường Kiến Vi đã là danh chính ngôn thuận đồng gia tức phụ. Đồng gia vinh quang cùng nàng vững vàng buộc chặt tại cùng nơi. Nhưng nghe không đến người khác nói đồng gia một điểm nói xấu. Nàng rõ ràng nhất đồng gia này mấy cái người từng cái ngoài miệng lợi hại. Kỳ thực trong lòng mềm mại cực kỳ. Có chút thậm chí ngay cả miệng đều không thế nào lợi hại. Mỗi người đều là ngốc người tốt. Phú quý hay không cũng không phải cân nhắc một gia đình duy nhất tiêu chuẩn. Huống chi, nếu như Đồng Thiếu Huyền có thể nguyện ý đưa nàng phát minh lấy ra đi buôn bán. Sợ là sớm đã thành túc huyện thủ phủ. Ngang châu thủ phủ đều là điều chắc chắn chứ. Đồng gia quá tốt rồi. Một cái một nghèo thân thích. Thực sự là muốn ăn đòn. Há có thể để loại này đứa nhóc xem thường. Đường Kiến Vi trực tiếp đi rồi nhà bếp. Một bên kéo tay áo trong đôi mắt một bên bốc lửa. Đối với Tử Đàn nói. Thịt dê đừng cắt. Người đi giúp ta mua chút đậu phụ tẩm dầu trở về. Thẩm tỷ cái kia nhà là được. Còn có cái khác một ít nguyên liệu nấu ăn. Đây là danh sách. Hết thảy giúp ta mua về. Tử Đàn xem Đường Kiến Vi như vậy ý chí chiến đấu sục sôi. Hận không thể tay xé nhỏ xẹp con bê. Tử Đàn biết mình lại nói một vạn cú đều không có tác dụng. Đồng Thiếu Huyền đem hướng về Trăng Thăng hài cốt kéo trở về. Đại thể sửa chữa một phen sau một lần nữa thả đến hậu viện. Dự định quá hai ngày chờ thân bằng môn đều sau khi rời đi. Lại tập trung sự chú ý tốt tốt đưa nó trang điểm trang điểm. Kỳ thực lúc này đã xem như là đem Phi Thiên Luân nghiên cứu chế tạo thành công. Chỉ có điều thành công đến quá nhanh. Đã quên lắp đặt phanh lại trang bị. Lần tới phanh lại trang bị lắp đặt xong xuôi. Cũng đã đến xuân về hoa nở ngày. Đến lúc đó tìm một đêm trăng tròn. Để Đường Kiến Vi làm điểm ngon miệng điểm tâm. Mang theo Đường Kiến Vi phi thiên ngắm trăng. Ngẫm lại bực này mỹ sự. Đồng Thiếu Huyền dưới chân bước tiến liền nhẹ nhàng không ít. Trong lòng nhớ Đường Kiến Vi. Trở lại Đông Viện muốn đi tìm nàng. Nhưng không thấy nàng bóng người. Đường Kiến Vi đi chỗ nào? Sẽ không là thật sự bị thương chứ? Đồng Thiếu Huyền đi ra thì vừa vặn nhìn thấy Đường Quán Thu. Hướng về nàng chào một cái. A tỷ được. A tỷ có thể có nhìn thấy Đường Kiến Vi đi rồi nơi nào? Đường Quán Thu cảnh giác lui về sau một bước. Cùng Đồng Thiếu Huyền giữ một khoảng cách. hướng về nhà bếp phương hướng chỉ. Đường Kiến Vi vậy thì đi rồi nhà bếp. Lẽ nào nàng như thế sớm liền bắt đầu vì chợ đêm chuẩn bị. Vừa vặn, trước nhìn nàng phiến lửa đổ diện cũng phải chuyên gia nhìn. Không cẩn thận liền bị hun đến ho khan. Hỏa tinh tử bay vào trong đôi mắt càng là không hay rồi. Thực sự quá lao lực. Đồng Thiếu Huyền cố ý chế tạo một khoản có thể tự động phiến lửa. Cho Khảo Xuyến đổ diện nhỏ cơ xảo. Vào lúc này vừa vặn có thể cầm làm cho nàng nhìn một cái. Làm cho nàng biết mình cũng là có thể làm điểm nhi hữu dụng sự vật. Đồng Thiếu Huyền cầm nhỏ cơ xảo đi vào nhà bếp. Xoay chuyển hai vòng Đường Kiến Vi đều không có phát hiện sự tồn tại của nàng. Đang toàn tâm toàn ý đối phó một đại khuông đậu phụ tẩm dầu. Giơ tay chém xuống từng đao chuẩn xác không có sai sót mà đem đậu phụ tẩm dầu. Xương sọ, cho cắt xuống. Sau đó gọn gàng dùng trước đem đậu phụ tẩm dầu nội bộ móc sạch sành xanh. Đem băm thịt chưa cùng nấm hương chưa điền đi vào. Từng cái dọn xong đặt ở trong nồi hấp. Đây là cái gì? Đồng Thiếu Huyền tò mò hỏi. Nhìn qua quái đẹp mắt. Người lúc nào tiến vào? Cũng không kêu một tiếng. Dọa ta một hồi. Đường Kiến Vi chỉ vào từng cái bị nàng nhét đến tinh thần sung mãn đậu phụ tẩm dầu nói. Nó gọi hoàng kim vạn lượng. Không chỉ có đẹp mắt còn ăn cực kỳ ngon. Đường Kiến Vi một bên thuận miệng trả lời nàng một bên không ngừng không nghỉ tiếp tục bận việc những khác món ăn. Ngươi làm sao cái này giờ bắt đầu nấu ăn? Ta còn tưởng rằng ngươi là đang chuẩn bị chợ đêm đâu. Chẳng lẽ buổi trưa hôm nay dạ yến cũng làm cho ngươi vất vả? Đây là ý của ai? Là ta A Nương để ngươi tới làm ngọ thiện sao? Vẫn là Hà Thẩm Tử để ngươi hỗ trợ? Đồng Thiếu Huyền có chút sốt ruột. Sợ thực sự là người trong nhà ý tứ. Tân hôn sau khi ngày thứ nhất liền để tân tức phụ vất vả. Hơn nữa ngươi làm sao cũng không đi nghỉ một lát. Liền ở đây bận bịu lên. Không phải mẹ ngươi để ta làm. Hà Thẩm Tử vẫn là ta trăm phương ngàn kế mời nàng ra đi nghỉ ngơi. Đường Kiến Vi quay đầu lại phi thường chắc chắc mà nghiêm túc cùng Đồng Thiếu Huyền nói. Đây là ta ý của chính mình. Đồng Thiếu Huyền có chút không rõ. Đang chờ hỏi lại, Đường Kiến Vi không cho nàng cơ hội. Trực tiếp đưa nàng đuổi ra nhà bếp. Ai nha, người đừng rông dài. Ta này nhà bếp trọng địa ngươi không nên tùy tiện tiến vào. Ta có một cái đồ vật cho. Đi bên ngoài ở lại. Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi vốn tưởng rằng Tây Viện nhà bếp đủ nhỏ. Không nghĩ tới Đông Viện cũng đại không đi nơi nào. Buổi trưa hôm nay nàng nhưng muốn thao làm đại sự. Tử Đàn vừa đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ mua về. Đem nhà bếp điền cái tràn đầy. Kệ bếp cùng gạo vại trên tất cả đều là nàng chơi đùa tạp kỹ bình thường loa lên nguyên liệu nấu ăn. Không cẩn thận đụng vào chính là đất rung núi chuyển nát một chỗ khốc liệt. Đồng Thiếu Huyền người này hấp ta hấp tấp. Tại nhà bếp bên trong ngốc thời gian càng dài càng có thể tạo thành không thể nghịch chuyển trọng đại sự cố. Đến thời điểm nàng là phát hỏa đâu vẫn là phát hỏa đâu. Đồng Thiếu Huyền nửa câu lời đều chưa nói xong. Trực tiếp bị nàng cho ném ra ngoài. Đồng Thiếu Huyền đứng ở nhà bếp ở ngoài. Trong tay còn cầm vì Đường Kiến Vi thiết kế tỉ mỉ cơ xảo. Hoàn toàn không có cơ hội biểu diễn. Đồng Thiếu Huyền thành thân ngày thứ nhất liền bị thê tử ghét bỏ. Chạy tới chạy lui. Đồng Thiếu Huyền thở dài một tiếng. Không khỏi vì chính mình kết hôn hậu sinh sống lo lắng lên. Đồng Thiếu Huyền đi rồi sau khi. Đường Kiến Vi tại kệ bếp trên chịu đựng một lúc, cảm thụ một hồi phần eo đau đớn. Đối với Tử Đàn nói, người giúp ta nhìn lửa, còn có phối món ăn dựa theo ta nói phương pháp xử lý một chút. Ta một lúc trở về, Tử Đàn lo lắng nàng, người đến xem đại phu sao? Làm sao không cùng phu nhân nói a? Không cần, ta đi một lát sẽ trở lại. Đồng phủ có lớn hay không nói nhỏ không nhỏ. Vì tham gia Đồng Thiếu Huyền hôn yến đến không ít nơi khác thân thích. Đồng phủ chỉ có thể chứa đựng một phần trụ ở trong nhà. Có chút thân bằng tại trong khách sạn trụ không quen. Tham gia thành hôn yến cũng là đi rồi. Lưu lại đều là lui tới so sánh thân mật. Một đại gia đình hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ. Trong ngày thường núi cao đường xa một năm cũng chưa chắc có thể thấy một hồi. Thừa dịp Đồng Thiếu Huyền đại hôn vui mừng tháng ngày có thể quá nhiều nhờ một chút. Lần sau gặp diện cũng không biết là lúc nào. Vì nhiều đằng ra khỏi phòng. Mấy ngày nay Đồng Trường Đình đều cùng nhi tử. Cha vợ ngủ cùng một chỗ. Ba người này đánh tiếng hô như sấm bên tai. Trong ngày thường có thể ồn ào đến người bên cạnh thao cây gậy trúc cuồng ẩu. Lúc này đem bọn họ ba sắp xếp cùng một chỗ. Ai cũng đừng ghét bỏ ai. Quyển cùng một chỗ yêu cái gì hãn liền làm sao hãn. Tống Kiều rất lâu không có cùng mẫu thân gặp mặt. Hai mẹ con cái ngủ ở trong một gian phòng. Tán gẫu này tán gẫu cái kia có thể tán gẫu đến quá nửa đêm. Tống Kiều tại vô ý trong lúc đó nhấc lên Đồng Thiếu Huyền đi Bác Lăng sự tình. Còn nói nàng tham gia trưởng công chúa thưởng xuân nhã tụ. Bị trưởng công chúa đơn độc gọi đi hàn huyên tán gẫu. Bất kể là năm đó vẫn là hiện tại, Tống Kiều đối với mẫu thân cùng trưởng công chúa chuyện đều đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc chưa từng có nghe mẫu thân chính diện đề cập tới. Cũng vẫn không có cớ gì nói tới chuyện này. Bây giờ cuối cùng cũng coi như có cơ hội. Tống Kiều lại không tốt tại mẫu thân đến ngay lập tức liền hỏi. Quá hết sức. Hai ngày nay nhưng là đem nàng nhịn gần chết. Cuối cùng cũng coi như tìm cơ hội thích hợp. Dựa vào A Niệm muốn vào sĩ sự tình làm bộ vô ý đề cập. Tống Kiều tràn đầy phấn khởi chờ đợi A Nương mở miệng. Ai biết đợi nửa ngày chỉ chờ đến A Nương bình thản. Ừ, một tiếng. Hoàn toàn không có bất kỳ đánh giá. Ừ, là có ý gì? Quá mấy chục năm trưởng công chúa như cũ đối với nàng nhớ mãi không quên. Kết quả nàng dĩ nhiên chỉ đáp lại một. Ừ, quả nhiên vẫn là năm đó cái kia nhẫn tâm để trưởng công chúa ở trong gió rét đứng một đêm trên A Nương A. Đại hôn ngày ấy liền không ngồi được người. Ngày hôm nay như cũ đem ra yến tiệc rượu bãi ở trong sân. Sáng sớm Quý Tiết Thu Tâm còn có mấy cái gã sai vặt cũng đã bận việc lên. Đem Đồng Thiếu Huyền nghiên cứu chế tạo có thể trồng chất bàn gỗ chuyển ra. Nho nhỏ bàn gỗ vừa mở ra đã biến thành rộng lớn bàn tròn. Một cái bàn tròn có thể chứa đựng hơn 10 người đồng thời dùng cơm. Hai cái bàn tròn mọi người chen chen. Vừa vặn có thể ngồi xuống. Ngồi ở trong rừng trúc. Gió mát ấm dương. Ngược lại cũng rất thoải mái. Quý Tiết đem rau trộn đã bưng lên. Tống Kiều vừa nhìn. Là mấy bàn da dáng chân vịt. Rau trộn rau xanh. Tê cây tiểu hoa loa cùng nước miếng gà. Tống Kiều nhìn ở trong mắt trong lòng vẫn là rất hài lòng. Xem ra hôm nay Hà Thẩm Tử vượt xa người thường phát huy. Sẽ không tại thân bằng trước mặt mất mặt. Kỳ thực Tống Kiều có chút muốn cho Đường Kiến Vi lộ hai tay. Dù sao Đường Kiến Vi tay nghề nàng nhưng là biết. So với Hà Thẩm Tử được rồi không chỉ một sao nửa điểm. Mỗi hồi Đường Kiến Vi đưa tới món ăn đều có thể chinh phục các nàng toàn gia. Tại trong huyện cũng là bị được khen ngợi. Nếu là nàng có thể tùy ý làm mấy thứ trình lên. Nhất định có thể làm cho đại gia nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ là đại sáng sớm bởi vì A Niệm sự tình nàng đã mệt đến ngất ngư. Tống Kiều bất tiện lại đi quấy rối hắn. Chỉ đem hết thảy hy vọng đều ký thác tại Hà Thẩm Tử trên người. Tống Kiều đối diện cảm lạnh món ăn mặt mày hớn hở. Bắt chuyện đại gia ngồi xuống. Nếm thử xem Hà Thẩm Tử tay nghề làm sao thời gian. Nghe thấy một thanh âm của tiểu cô nương mang theo không hề che giấu chút nào ghét bỏ nói rằng. Này đỏ không sót mấy đồ vật là cái gì nhỉ? Nhìn qua quái đáng sợ. Hơn nữa này chân vịt là làm sao cốt nhục chia lìa. Sẽ không là dùng lão thái thái miệng gặm đi ra chứ. Tống Kiều quay đầu nhìn lại. Đây là hắn tam biểu ca đích tôn nữ A Như đang nói chuyện. A Như cầm trong tay một đôi đũa. Đối đầu đến rau trộn tùy ý chỉ trỏ trỏ. Ngươi nói cái gì đó? Ai dạy ngươi nói như vậy thoại? A Như mẹ nó ngồi ở bên cạnh hắn. Lôi kéo nàng tay nhỏ giọng quát lớn nàng. A Như cũng không cùng với nàng nương cứng đối cứng. Trái lại cười nói. Ta liền tùy tiện nói một chút mà thôi. Ta chưa từng thấy những đồ ăn này chẳng lẽ còn không thể hỏi vừa hỏi. Đúng không? Di di, ngươi sẽ không cảm thấy ta hiếm thấy nhiều quái chứ? Tống Kiều vui cười hớn hở đáp. Không có không có. Gigi nói cho ngươi cái này màu đỏ đồ vật là thù du. Có chút cay độc có thể đề vị. Cái kia chân vịt chính là nhà chúng ta đầu bếp nữ trời vừa sáng lên nhọc nhằn khổ sở lột ra đến. Tuyệt đối sạch sẽ. À như ngươi liền yên tâm ăn đi. Nhà các ngươi đầu bếp nữ à. Ta nhớ tới lần trước đến Gigi ra thời điểm. Nàng hay dùng ăn rồi thì thịt heo nấu ăn. Nàng làm món ăn nhưng khó ăn. Trên một hồi chúng ta sau khi ăn xong đều đau bụng. Sẽ không lần này vẫn là nàng chứ. À như âm thanh lại nhọn lại tế. Một bên cười một bên kêu nói. Như thế một tiếng nhưng là làm cho cả viện tử người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tất cả đều quay đầu lại nhìn về phía Tống Kiều. Vốn là muốn để đũa ăn uống người cũng bởi vì nàng thoại. Lúng túng dừng động tác lại. Đối với Túc huyện người đến nói. Nhà xí liền với chuồng lợn đó là quá bình thường sự tình. Nhưng là động xuân bác lăng loại hình thành chỉ lớn khá là chú ý. Càng ngày càng ít người làm như thế. Cũng coi như thô bỉ dơ bẩn. Muốn đều là ở cùng một chỗ thì thường gặp mặt huynh đệ tỉ muội. Nói chuyện đùa cũng là thôi. Nhưng là ở đây trên căn bản đều là một hai năm mới gặp một lần. Quan hệ là không tệ. Nhưng vãng lai ít đi bao nhiêu vẫn có một ít xa lánh. Tình cờ ở trong bóng tối cũng không phải không có so sánh quá mức. Loại này quan hệ phức tạp bên dưới. À như lời nói này để Tống Kiều khá khó xử có thể. Người đứa nhỏ này, ai dạy nói như ngươi vậy? Nhanh lên một chút hướng về Gigi xin lỗi. À như nương nàng đều sắp điên rồi. Biết nữ nhi có lúc rất bướng bỉnh. Hơn nữa 2 năm qua A Như đi rồi 20 dặm ở ngoài động xuân nổi danh nhất thư viện đọc sách. Dẫn theo cái tỷ nữ liền trụ ở nơi đó. Mẹ con trong lúc đó cơ hội gặp mặt càng ngày càng ít. Cũng không giống trước đây thân mật. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. A Như lại còn nói ngang ngược vẫn đúng là liền không để ý bất kỳ trường hợp điên cuồng chơi ngang ngược. A Như ở trong lòng cười lạnh một phen. Quay về Tống Kiều nhưng là ngọt đến như kẹo. Nguyên lai những này không thể nói lời a, Gigi xin lỗi. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, chắc chắn sẽ không cùng ta tính toán. Có đúng hay không? Tống Kiều có thể nói cái gì? Nàng không nghĩ tới lại còn có nói như vậy chanh chua đứa nhỏ. A như nàng cũng là có ấn tượng. Xác thực là tùy hứng một chút, nhưng dĩ vãng cũng không có bực này miệng xú. Đối mặt một 11 tuổi đứa nhỏ, Tống Kiều cũng không thể thật sự cùng với nàng tính toán. Không thể làm gì khác hơn là cười điều đình. Này nếu như nhà mình đứa nhỏ đã sớm đánh lên roi đem cái mông đánh nở hoa rồi. Đồng trường đình vui cười hớn hở cho đại gia rót rượu. Nói sang chuyện khác, A Như cũng yên lặng một lúc, ngồi ở nương nàng bên người con ngươi xoay vòng vòng mà truyền. Không biết đang suy nghĩ gì. Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn từ chợ trên mua ít đồ cầm nhà bếp mới vừa trở về. Còn chưa tới trong sân ngồi vững vàng. Liền nhìn thấy nàng A Nương sắc mặt như sắt thép hắc. Nhỏ giọng tới gần hỏi. A Nương ngươi đây là làm sao? A gia lại chọc giận ngươi tức rồi. Tống Kiều liền nhỏ giọng đem chuyện lúc trước nói. Thì ra là như vậy ta liền nói đây. Chẳng trách. Đồng Thiếu Lâm nói đến chỗ này cười cười. Chẳng trách cái gì. Đồng Thiếu Lâm còn thừa nước đục thả câu. Cầm lấy trước mặt chén trà uống một hớp. Một lúc A Nương ngươi liền biết rồi. Đồng Thiếu Huyền đến rồi. Ngồi ở Đồng Thiếu Tiềm trong tay. Một bên khác để cho Đường Kiến Vi. Đồng Thiếu Tiềm nhìn trên bàn này từng đạo tới món ăn. Có chút buồn bực. Ngày hôm nay này Hà Thẩm Tử được A. Làm hết thảy món ăn đều ra dáng. Không biết còn tưởng rằng là Đường Tam Nương làm đây. Xác thực là Đường Kiến Vi làm a. Đồng Thiếu Huyền nắm một cái hạt dưa. Một bên hạp chờ đợi ra yến khai tiệc. Thế nhưng Đường Kiến Vi đột nhiên đi nhà bếp bận việc chuyện này vốn là rất kỳ quái. Không biết là xuất phát từ hà bởi vì. Đồng Thiếu Huyền vẫn là trước tiên không lắm miệng. Yên lặng xem biến đổi. A Như nương nàng làm cho nàng không có chuyện gì thoại liền về phòng trước ở, A Như một mực không trở về. Không phải A Nương ngươi để cho ta tới sao? Ta đói bụng đến đòi mạng. Lẽ nào ngươi còn không cho ta ăn cơm hay sao? Ngươi ăn cơm quy ăn cơm. Một lúc cơm nước đến rồi. Ngươi cái miệng này có thể lấp kín sao? A Như cười hì hì nói. Vậy thì phải xem cơm nước có được hay không ăn rồi. Yên tâm đi A Nương. Từ nhỏ ngươi cùng A Gia sẽ dạy đạo ta nói muốn làm một thành tâm vừa vặn ý người. Yên tâm đi. Gia Nương giáo dục A Như nhưng là vẫn luôn nhớ ở trong lòng đây. Ngươi, A Như mẹ nó bị tức đến á khẩu không trả lời được. Đưa nàng đưa đến thư viện tốt không có học được. Một câu cú bàng môn tà đạo nói đến so với ai khác đều thuận. Mọi người đến đông đủ. Nóng món ăn cũng từng cái bắt đầu hướng về trên bàn bãi. Có lẽ bởi vì lúc nãy A Như cái kia mấy câu nói. Mấy bàn lạnh trong thức ăn ngoại trừ rau trộn rau xanh bị người kẹp mấy đũa ở ngoài. Cái khác món ăn mặn đến hiện tại cũng không có làm sao động. A Như cầm đũa không nhanh không chậm chờ. Nàng nhưng không ngu ngốc. Không làm cái kia chim đầu đàn. Lúc này nàng phải chờ tới có người dẫn bắt đầu trước nghị luận món ăn cùng khẩu vị thời điểm. Bất luận nói là tốt hay xấu. Nàng cũng có thể dựa vào đồng ngôn vô kỵ bù đắp mấy đao. Đầu vài đạo rau trộn nên đã dùng hết đồng ra đầu bếp nữ hết thảy tâm tư. Rau trộn không có cái gì quá to lớn chú ý, chỉ cần có thể xếp đặt đến mức được. Nhìn qua lại như là cái ăn. Thế nhưng nóng món ăn hoàn toàn khác nhau. Bất kể là trưng là muộn mọi thứ đều cần kỹ thuật. Là không cách nào lừa dối qua ải. Càng không cần phải nói chiên xào bực này càng cao siêu nấu nướng kỹ xảo. Liền đồng phủ đầu bếp nữ như vậy trình độ. A Như cũng không cảm thấy ngày hôm nay có thể ăn chiên xào món ăn. A Như thích ăn. Động Xuân mấy nhà nổi danh từ lâu đã bị nàng ăn được gần đủ rồi. Nàng đối với ăn vô cùng soi mói. Vào lúc này sẽ chờ thứ đáng xem một đạo nóng món ăn lên nhìn là ra sao thảm trạng. Đạo thứ nhất nóng món ăn Quý Tuyết cùng Thu Tâm cùng nơi đưa ra. Nàng hai từng người cầm một mâm gỗ tử. Mộc trên mâm cũng thủ sẵn cái hình nửa vòng tròn đồng nắp. Bên trong chứa cái gì đồ ăn tạm thời không nhìn thấy. Chính là bởi vì không nhìn thấy mới để đại gia càng thêm chờ mong. Suy đoán bên trong là lý lẽ gì? A Như trong lòng cười lạnh một tiếng. Chỉ có thể làm những này tẻ nhạt mặt ngoài công phu. Đối đãi đồng nắp đồng loạt sốc lên. Mạ vàng động vật biển sóng nước bạc dòng bồn bên trong. Tất cả đều là chói mắt màu vàng. Món ăn vẫn là nóng. Đồng nắp như thế hất lên nhiệt khí tất cả đều hướng về trên đằng. Trong lúc nhất thời cái kia bàn trung kim càng thêm lóa mắt. Liên quan không có chú ý tới món ăn phẩm đang bàn luận những chuyện khác người. Vào lúc này cũng không nhịn được bị đột nhiên xuất hiện nhiệt khí hấp dẫn sự chú ý, đây là món gì? Nhìn qua quái đẹp mắt, ngồi ở trưởng tôn giận bên người Tống Kiều đại tỷ Tống Dự con mắt đều tròn. Không nhịn được thở dài nói. Quý Tiết nói, hồi phu nhân, món ăn này tên là Hoàng Kim Vạn Lượng. Ngụ ý chính là ăn rồi món ăn này. Một năm mới đại gia có thể tài nguyên rộng rãi tiến vào một ngày thu đấu vàng. Đồng Thiếu Huyền thầm nghĩ. Quả nhiên là Đường Kiến Vi tại nhà bếp bên trong điều khiển. Hai bàn người sau khi nghe xong đều cười gật đầu. Nói ngụ ý thật tốt. Vậy ta có thể chiếm được ăn một. Có người trước tiên đánh trận đầu. Kẹp một viên đưa vào trong miệng. A Như cẩn thận nhìn. Bực này hư nhược đầu ba não món ăn cũng không biết nhà nàng đầu bếp nữ là từ nơi nào học được. Nhìn qua thật giống rất như sự việc. Nhưng kỳ thực rất thử thách điều nhân bánh liêu kỹ thuật. Làm không cẩn thận chính là một tai nạn. Không nghĩ tới dùng bữa đại bá. A, một tiếng, dùng đũa liên tục chỉ về. Hoàng Kim Vạn Lượng, mùi vị nhưng thật không tệ. Đây là các ngươi nhà đầu bếp nữ làm. Có thể so với bên ngoài trong tửu lâu món ăn cũng muốn giỏi hơn ăn. Tống Kiều cũng không nghĩ tới Hà Thẩm Tử món ăn phải nhận được đánh giá cao như vậy. Cười trả lời một câu. Có chút ngạc nhiên. Cũng kẹp một viên lối vào. Biểu hiện lập tức không giống. Suýt chút nữa đã quên đây là chính mình làm món ăn. Liền hô vài câu. Ăn ngon. Để đại gia nhanh lên một chút động đũa nếm thử. Lúc nãy ăn vài miếng rau xanh trưởng tôn giận, tựa hồ rất thích này ngân bồn bên trên động vật biển hình thái. Liếc nhìn một lúc sau khi liền hướng về, Hoàng Kim Vạn Lượng, cầm đũa, có chủ mẫu đầu mối. Thêm vào món ăn này ngụ ý xác thực tốt vô cùng. Nhìn rất có muốn ăn. Mới vừa rồi còn bị A Như như vậy mấy câu nói làm cho trong lòng có chút không thoải mái, người vào lúc này một người một viên. Một mâm lớn cấp tốc thanh không. Tiếng ca ngợi nổi lên bốn phía. A Như kẹp một đũa đặt ở chính mình trong cái mâm. Buồn bực nhìn về phía người chung quanh. Bộ phim này cũng diễn đến quá mức rồi đi. Cần thiết hay không? Không phải là một bàn đậu phụ tẩm dầu. Các ngươi lẽ nào đều chưa từng ăn đậu phụ tẩm dầu? A Như đối với những người trưởng thành này cái gọi là hòa hợp êm thấm, khịt mũi con thường, lại không ai dám lời nói thật. Đã như vậy, này nói thật liền giao do ta đến nói xong rồi. Miễn là ăn một miếng, ta có thể liền phun 10 cú. A Như mang theo ăn xong đào bảo vệ thành nước bùn tâm. Tráng sĩ chặt tay bình thường miễn cưỡng cưỡng cắn một cái. Liền như thế một cái. Đầy đủ nước ấm lại trực tiếp dạng tiến vào trong miệng nàng. Ngoài ý muốn, A Như trong lòng một khó chịu kinh sợ. Bên ngoài tầng này đậu phụ tẩm dầu thơm nức cùng nội bộ thịt nhân bánh mùi thịt ngoài ý muốn hài hòa. Nấm hương nát tỷ lệ không nhiều. Thế nhưng có thể xảo diệu tăng thêm vị. Tiêu giảm dầu cùng thịt sở sản sinh đầy mỡ. Đậu phụ tẩm dầu vỏ ngoài lại có thể đem nước quả hoàn toàn khóa lại. Thịt béo gầy đều thoải mái mà không củi. Nước ấm cũng không nóng. Chính là lối vào tốt nhiệt độ. Quan trọng nhất chính là này thịt nhân bánh mùi vị điều đến cũng quá thần đi. A Như còn chưa đầy đủ. Phát hiện trong miệng đã trống rỗng rồi. Muốn lại đi giáp một viên thì phát hiện cũng sớm đã bị cướp sạch. A Như, đại gia làm việc làm sao nhanh như vậy? A Như nhìn chằm chằm mâm cử động không có tránh được nàng A Nương con mắt. Nàng A Nương vừa nãy cũng ăn rồi một viên. Ngoài ý muốn mỹ vị. Liền hỏi nàng, có phải là ăn thật ngon? A Như đem đũa thả xuống. Không phục lạnh rên một tiếng. Bình thường đi, đúng dịp mà thôi. Đạo thứ hai nóng món ăn trở lên. Một bàn hai con giòn bì Nga. Quý Tuyết cùng Thu Tâm từ nhà bếp phương hướng đi tới thời điểm. Thật xa A Như liền bị giòn bì Nga mặt ngoài hồng hào bóng loáng màu sắc hấp dẫn. Bưng đến trên bàn thì Quý Tuyết một đao đem Nga cắt ra. Nga bì xốp giòn âm thanh đưa tới mọi người than thở. A Như đã ngửi thấy được giòn bì Nga hương vị. Toàn bộ thân thể hướng về nghiêng về phía trước. Hận không thể trực tiếp bò đến trên bàn. Nàng biết giòn bì Nga là nhất khó làm. Không chỉ muốn bì giòn dầu. Càng muốn Nga thịt mềm mại nộn. Tầng tầng vân ra còn muốn bao hàm nước quả. Từ ướp muối bắt đầu liền vô cùng thử thách công lực. Muốn lấy được xốp giòn bóng loáng biểu bì. Trước tiên cần phải dùng kẹo mạch nha nước tại Nga bì trên đều soạt trên một tầng. Tương đương thấu mới có thể mở bắt đầu chế tác. Chế tác thì cần từng muỗng hướng về Nga bì trên dội dầu sôi. Đối thủ cánh tay khí lực rất là chú ý. Mà cái này dầu sôi muốn dội đến tương đương đều. Mới có thể được cao cấp nhất trí đỏ lượng giòn bì. Nàng gia nương đã từng mang theo nàng đến toàn động xuân nổi danh nhất tửu lâu Thùy Dương lâu ăn qua giòn bì Nga. Đều không có đạt đến nàng chờ mong vị. Nhưng là này con Nga. Ướp muối đến cực kỳ ngon miệng không nói. Vỏ ngoài tiêu hương xốp giòn. Thịt mềm nhiều chất lỏng béo gầy giao nhau. Dính lên phối hợp một ngọt một mặn hai loại chấm liêu. Vị có thể so với Thùy Dương lâu còn mỹ vị hơn gấp trăm lần. A Như một mảnh tiếp một mảnh lối vào. Kể cả cơm tẻ cùng nơi bới một chỉnh sửa bát. Nương nàng đều xem sững sờ. Người chậm một chút nhi ăn. Đừng nghẹn. A Như mạnh ăn thời điểm cũng cảm giác mình điên rồi. Làm sao tốt như vậy ăn? Liền ngay cả cơm tẻ đều hạt tròn rõ ràng. Hạt hạt thơm ngọt, đối đãi nàng thả xuống bát không thì. Trên bàn lại nhiều một bàn thông hoa mềm mại châu bò tràng. A Như xem sững sờ. Nếu như nàng không nhìn lầm thoại. Đây là thiêu vị yến chung một đạo món ăn nổi tiếng. Dùng gia sinh không lâu bé cừu con tủy cùng các thức nhân bánh liệu ướp muối quấy sau khi rót tiến vào châu bò tràng bên trong hấp hơi. Nhưng rất rõ ràng, món ăn này trải qua thay đổi. cũng không phải dùng chương, mà là dùng dầu bạo xào. Này nói thông hoa mềm mại châu bò chàng trải qua bạo xào sau khi vị càng dày đặc. Thế nhưng thoải mái giòn gân nói tước kính nhưng là không thay đổi. Không nghĩ tới nàng có thể tại túc huyện này thâm sơn cùng cốc ăn được này thượng hạng cung đình món ăn. Sẽ không là phô trương thanh thế chứ? Này từng mảng đỏ tấm ảnh là cái gì? Chẳng lẽ vẫn là thù du? À như tạm thời mặc kệ cái khác. Phiền phức quý tiết giúp nàng lại sới một chén cơm sau khi cắp lên một đoạn châu bò tràng. Đầy cõi lòng chờ mong lối vào. Cảm giác đầu tiên chính là ăn ngon. Không có bất kỳ dị vị. Vượt quá tưởng tượng giòn. Nộn, lại như là cắn nàng vừa ra đời đường muội khuôn mặt nhỏ má thì vị. Lại một cảm giác chính là cay. Hoác, thật cay. À như ăn được quá nhanh. Cay vị cấp tốc ở trong miệng trồng chất bạo phát. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới liền cái kia vài miếng đỏ tấm ảnh lại có thể kích thích ra bực này cay độc. A nương, ta cay. A như tê tê đi đến hấp khí nhi. Môi sưng lên một vòng lớn. Nước mắt đều ở trong đôi mắt đảo quanh. A như đến cùng còn là một đứa nhỏ. Động xuân người lại không quá thích cay. Vào lúc này là thật sự cay nàng. Nương nàng rót một chén nước lạnh phải cho nàng giải cay. Bỗng nhiên một con trắng như tiết tay đưa tới mặt khác một con nhỏ chén trà. Uống nước lạnh không thể giải cay. Muốn uống nước muối mới hữu dụng. Ngươi thử một chút xem. À như ngẩng đầu nhìn lên. Cùng đường kiến vi đối diện thì ngây người. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dài đến như vậy tiên nữ tử. Tống Kiều cười nói. À thận à, thức ăn hôm nay là ngươi làm sao? Đường kiến vi nói. Hồi a nương. Ta xem hôm nay đến rồi nhiều như vậy thân bằng. Chỉ lo Hà thầm tử không giúp được. Liền đi đáp lấy tay. Tống Kiều con mắt đều phải cười không còn. Trong miệng vẫn nhắc tới. Ta liền biết. Ta này tức phụ tay nghề là thật sự tốt. Đại gia ăn nhiều chút. À thận ngươi bận việc xong cũng sắp ngồi xuống đi. Đừng bị đói. Có người hôm qua không có đuổi tới đại hôn. Đây mới là lần thứ nhất nhìn thấy đường kiến vi. Cảm thán một câu. Nguyên lai này chính là các ngươi nhà bác lăng đến tức phụ a. Không chỉ có là một nhân tài. Tay nghề còn tốt như vậy. Các ngươi nhưng là có phúc. Cái gì? Bác lăng. Nghe được hai chữ này. A như gần như trong nháy mắt liền quên trong miệng khó chịu. Ngước nhìn đường kiến vi. Ngày ấy đại hôn thì nàng chạy ra ngoài chơi. Cũng không có nhìn thấy tân phụ bản thân. Vị này tiên nữ bình thường tỉ tỉ lại là bác lăng người. Chẳng trách nấu ăn ăn ngon. Dài đến lại Mỹ. Ta thằng ngốc kia biểu tỉ cũng quá gặp may mắn đi. Đang đĩa rau đồng thiếu huyền nghiêng đầu đi. Đột nhiên hát hơi một cái. Tác giả có lời muốn nói. Một lời không hợp liền bị chạy tới chạy lui đồng thiếu huyền. À như, ngươi còn nhỏ. Rất nhiều chuyện ngươi không hiểu. Đường kiến vi, mài đao ing, tới nói, nàng nên biết cái gì. Đồng thiếu huyền, co rút, cách chương.